Thế giới tiên hiệp, chương 407, song trọng ý định, góc truyện audio.com, dịch giả, Aluko chỗ tốt, Diệp Vân nở nụ cười. Nếu như lão Thành không đòi chỗ tốt như vậy hắn sẽ cảm thấy thật bất ngờ. Dù sao một người như vậy, hẳn là lợi ích đi đầu. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Diệp Vân cười hỏi, không bằng đợi khi tìm được bí tàng, để cho ngươi lựa chọn hai kiện bảo vật. Lão Thành khoát tay nói. Loại hứa hẹn hư vô mờ mịt này ta không cần. Tiên kiếm bí tàng dù cho đối với hoàng tộc mà nói coi như là chân quý. Dù sao trong đó rất có thể ẩn chứa bí mật của tiên kiếm tông tại ngắn ngủn trong vòng trăm năm quật khởi. Càng có thánh nhân lưu lại truyền thừa, nhưng trong bí tàng đến cùng có cái gì ai cũng không biết. Còn không bằng lấy cái có thật đấy. Ví dụ như linh thạch, Diệp Vân gật đầu nói. Linh thạch, cực phẩm linh thạch ta ngược lại là còn có một chút. Bất quá số lượng không nhiều lắm. Ngươi muốn bao nhiêu, 2.000 được không, hay là 3.000, lão Thành lắc đầu, nói, cực phẩm linh thạch quá mức chân quý. Ngươi cho ta càng nhiều ta lại càng là nguy hiểm. Ta muốn thượng phẩm linh thạch, ngươi cho ta 20 vạn thượng phẩm linh thạch, ta liền giúp ngươi tìm kiếm tiên kiếm bí tàng. Trong mắt Diệp Vân hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn thật sự là không nghĩ tới lão Thành lại có thể không muốn cực phẩm linh thạch, mà là muốn thượng phẩm linh thạch, phải biết rằng cực phẩm linh thạch tại Đại Tần Đế Quốc cực kỳ chân quý. Vì nói ngoại giới tỷ lệ là 1:100, nhưng chính thức giá trị rồi lại còn ở lại chỗ này phía trên. 20 vạn thượng phẩm linh thạch, vẫn còn đổi không đến 2.000 cực phẩm linh thạch, lão Thành yêu cầu giá cả. Rõ ràng còn không bằng hai vò rượu của trường quầy. Hai đầu lông mày Diệp Vân nhíu lại có chút nghi vấn. Không biết lão Thành tại sao lại chọn lựa như vậy. Không cần nghĩ quá nhiều. Thượng phẩm linh thạch dễ dàng xuất ra. Sẽ không khiến cho người khác chú ý, cực phẩm linh thạch thì lại bất đồng. Một khi xuất thủ số lượng hơi có chút nhiều một ít. Như vậy tất nhiên sẽ đưa tới nhiều hạng người ngấp nghé. Ta cũng không muốn đưa tới tai bay vạ gió. Lão Thành tựa hồ nhìn ra nghi kỵ trong lòng Diệp Vân. Giải thích hai câu, Diệp Vân gật gật đầu. Nói, bất quá sự việc liên quan đến tiên kiếm bí tàng. Ngươi lại chỉ muốn giá cả tương đương với hai vò rượu. Có phải hay không giá cả quá rẻ đi? Lão Thành cười ha ha. Nói, hai vò rượu kia hầu như đều vào bụng ta. Lại thu ngươi 20 vạn miếng thượng phẩm linh thạch, cái giá tiền này ta đã rất hài lòng, đặc biệt là hai vò rượu này, chính là có tiền đều không nhất định có thể mua được. Diệp Vân cười cười, nói, vậy ngươi làm thế nào giúp ta tìm được tiên kiếm bí tàng? Lão Thành mở nút hồ lô rượu, uống hai phần rượu, vẫn chưa thỏa mãn mà nói, ta lúc trước nói. Chính thức biết được tiên kiếm bí tàng cả Đại Tần Đế Quốc cũng không nhiều hơn 10 người. Ta cũng không phải là một trong 10 người đó. Diệp Vân khẽ giật mình, sắc mặt có chút âm trầm. Lão Thành lời này là có ý gì? Hắn nếu như không biết tiên kiếm bí tàng, thì làm thế nào biết được số lượng 10 người? Lão Thành lau thoáng một phát rượu từ khóe miệng chảy xuống. Nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. 10 người này chính là biết rõ đại khái phương vị cùng bí tàng có hay không chính thức tồn tại. Mà về phần biết rõ Đại Tần Đế Quốc một chỗ có tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại bí tàng. Cái này thì có nhiều người biết hơn. Không nói toàn dân đều biết. Tối thiểu cũng có gần một nửa số người biết được. Diệp Vân chau mày, nói, như vậy phải tìm như thế nào? Lão Thành hặc hặc cười nói, nếu công tử ngươi hỏi là người khác. Như vậy hầu như không thể nào có câu trả lời chính xác. Bất quá ta năm đó được xưng kinh đô vạn sự thông. Đối với cái này thì vẫn là có biết một chút đấy. Diệp Vân không nói gì, chẳng qua là nhìn xem hắn. Lão Thành tiếp tục nói, kỳ thật 10 người này chính là nằm bên trong hoàng tộc cùng hai đại tông môn. Hoàng tộc tạm thời không nói đến, bởi vì khó có thể tiếp xúc. Mà hai đại tông môn này chính là cùng hoàng tộc tồn tại thành thế chân vạc. Thứ nhất tên là Phiêu Miểu Tông, ta nghĩ công tử ngươi nhất định nghe qua, mà cái khác càng là thanh danh truyền xa, chính là Thần Tú Cung. Diệp Vân gật gật đầu, hắn đi vào Đại Tần Đế Quốc tất nhiên muốn hiểu rõ một phen. Đại Tần Đế Quốc hai đại tông môn Phiêu Miểu Tông cùng Thần Tú Cung tự nhiên có nghe thấy. Ý của ngươi là trước tiên phải liên hệ cùng với một trong hai đại tông môn này? Hay là có những biện pháp khác? Lão Thành thấp giọng nói. Muốn biết đại khái phương vị cùng tin tức xác thực của bí tàng, phải cần lẫn vào một trong hai đại tông môn này, sau đó biểu lộ tài năng trẻ, đạt được sự thưởng thức của cao tầng, đợi thời điểm ngày sau mở ra bí tàng, mới có một chỗ cho ngươi cắm rùi, gia nhập hai đại tông môn. Diệp Vân con mắt híp lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là như vậy, đây chẳng phải là rất phiền toái. Cũng không biết khi nào mới sẽ mở ra, tiểu tử này nói có chút đạo lý, nguyên bản ta là muốn cho ngươi tiến vào hoàng thất tìm kiếm đạo thần hồn thứ hai của ta. Trong đó chắc hẳn sẽ có tin tức chính xác quan hệ đến bí tàng. Ta hiện tại cũng chỉ có thể đại khái biết được một cái phương vị. Nhưng là muốn xác thực tìm được bí tàng, hơn nữa mở ra nó, là không có bất kỳ nắm chắc. Thanh âm kiếm đạo lão tổ không hề có dấu hiệu mà vang lên. Lão tổ, trước kia ngươi không phải nói có thể tìm được bí tàng đấy sao? Diệp Vân nhíu mày, có chút không vui, ta cũng chỉ biết đại khái phương vị. Hơn nữa theo thần hồn khôi phục, ta đây mới nhớ tới mở ra bí tàng cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà là cần tu vi không có đạt tới nguyên anh cảnh tu sĩ mới có thể tiến vào. Nếu như tu vi đạt tới nguyên anh cảnh, trực tiếp sẽ bị cửu thiên tử lôi trong đại trận đánh chết. Chắc hẳn đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hai đại tông môn cùng hoàng thất chuẩn bị nghìn năm cũng không có mở ra. Kiếm đạo lão tổ tiếp tục nói, nghìn năm chuẩn bị mà vẫn không hoàn thành, cái này có chút không thể nào nói nổi. Diệp Vân đáp lại nói, nghìn năm theo ý của ngươi có lẽ thật lâu. Nhưng mà đối với trong mắt của nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không phải là dài, bọn hắn tất nhiên sẽ chuẩn bị thỏa đáng, sau đó tìm được bí tàng, một lần hành động mở ra, chỉ cần đạt được thánh nhân truyền thừa, như vậy liền có rất lớn cơ hội đột phá nguyên anh cảnh. Khi đó chính là ngao du thiên địa, trong nháy mắt đi được vạn dặm, kiếm đạo lão tổ giải thích, ánh mắt Diệp Vân rơi vào trên mặt lão thành. Nói, như vậy phải làm thế nào mới có thể tiến vào hai đại tông môn? Lại phải làm thế nào mới có thể lấy được tư cách mở ra bí tàng? Lão Thành vừa mới nhìn đến Diệp Vân ngây người tại chỗ trọn vẹn sau nửa ngày. Cũng không có quấy rầy, nghe vậy liền nói, hai đại tông môn có cơ chế tuyển chọn nhân tài tự do. Chỉ cần tiềm lực của ngươi cùng tu vi có thể đạt tới trình độ nhất định, là có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Với thiên phú của công tử cùng tài nguyên tu luyện, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể đủ thành tựu kim đan cảnh. Đã đến kim đan cảnh liền tính toán có thể đánh cược một lần. Diệp Vân bật cười nói, lão thành ngươi đang nói đùa sao? Kim đan cảnh trước mặt nguyên anh cảnh tu sĩ thì tính toán được cái gì? Tiên kiếm bí tàng này chính là thánh nhân bố trí, trong đó khả năng có thánh nhân truyền thừa. Nguyên anh cảnh tu sĩ tất nhiên sẽ theo đuổi, làm sao có thể nhường cho kim đan cảnh tu sĩ đạt được chỗ tốt đây? Lão Thành trong mắt tinh mang lóe lên, có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Vân, nói, nguyên lai công tử đối với tiên kiếm bí tàng cũng là có hiểu rõ đôi chút. Chỉ là ta cũng không xác định được, từng nghe thấy việc tiến vào tiên kiếm bí tàng là có hạn chế về cảnh giới. Tu sĩ nguyên anh cảnh trở xuống có thể tùy ý tiến vào. Mà tu vi đạt đến nguyên anh cảnh muốn đi vào thì từng bước khó khăn. Mỗi một bước đều cần hao phí đại lượng lực lượng mới có thể đi về phía trước. Về phần cảnh giới thánh nhân tu vi nếu đi vào, toàn bộ bí tàng đều sẽ tự động tổn hại. Không còn tồn tại, lông mày Diệp Vân nhíu lại. Nói cách khác đến lúc đó tiến vào trong đó chủ lực sẽ là kim đan cảnh tu sĩ. Lão Thành gật đầu nói, nếu như tin tức của ta không sai mà nói, hẳn là như thế. Diệp Vân con mắt híp lại, tinh mang chợt lóe lên, nếu quả thật như Lão Thành nói, đợi đến thời điểm bí tàng mở ra đại bộ phận tiến vào đều là kim đan cảnh mà nói. Hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Dù là tu vi của hắn rất khó chỉ trong thời gian ngắn đạt tới kim đan cảnh. Bất quá với thiên phú của hắn cùng tình huống hiện tại, chỉ cần tu vi lại tiến lên mấy cấp bậc, là đủ để cùng kim đan cảnh tu sĩ chống lại, nếu như có thể chỉ trong thời gian ngắn đạt tới trúc cơ cảnh thất trọng. Như vậy đối thủ chính là kim đan cảnh ngũ trọng lục trọng. Hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, bởi vì, hắn lĩnh ngộ ngũ đại pháp tác, trong đó càng có kiếm đạo chân ý, uy lực tuyệt luân. Phiêu Miểu Tông cùng Tần Tú Cung làm thế nào mới có thể gia nhập? Diệp Vân quay đầu hỏi. Lão Thành cười cười, nói, nửa tháng sau, chính là ngày tuyển chọn đệ tử ngoại môn của Tần Tú Cung. Với thiên phú cùng tu vi của công tử, có lẽ có cơ hội có thể trở thành một thành viên của Tần Tú Cung. Địa điểm ở nơi nào? Kinh đô đế quốc, Diệp Vân thở sâu, trong mắt chảy qua một tia tinh mang, khóe miệng tựa hồ nổi lên một vòng vui vẻ. Kinh đô, hoàng thất, Tần Tú Cung, trở thành Tần Tú Cung đệ tử, đạt được tư cách mở ra bí tàng, thuận tiện tại kinh đô tìm kiếm đạo thần hồn thứ hai của lão tổ. Giống như không xung đột đây. Cách chương.